Cực phẩm sư huynh triền không ngớt, chương 44, hỏa diệu họa 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Long đảo rất lớn, không hề thiếu các dãy núi, Hoa Lạc Ly mang Tiêu Đao đi đến đỉnh núi cao nhất cười nói, nơi này có thể nhìn đến toàn bộ Hắc Long đảo. Tiêu Dao nhìn ra nơi xa y như Hoa Lạc Ly nói, toàn bộ cảnh của Hắc Long đảo đều thu vào đáy mắt nàng, đảo mắt đến chỗ vây tụ rất nhiều người, tựa hồ có người xâm nhập đảo. Tiêu Dao nheo lại ánh mắt nhìn kỹ kinh ngạc hỏi. Hai người kia là Hỏa Diệu và Giang Mặt Hàn, chính mình sẽ không hoa mắt đi, bọn họ như thế nào tìm được nơi này? Hoa Lạc Ly nhìn theo phương hướng Tiêu Dao chỉ, hơi hơi nheo lại ánh mắt, mâu trung hiện lên tia buồn bực, ba ngày này tuyệt không thể làm cho hai vị này quấy rối. Người hoa mắt, bọn họ làm sao có thể đến? Hoa Lạc Ly khóe miệng hơi hơi ta cười, nắm bả vai Tiêu Dao chỉ tới một phương hướng khác. Người xem nơi đó, mặt trời lập tức sẽ xuống núi, khi mặt trời lặn, nơi đó sẽ rất đẹp. Tiêu Dao hồ nghi nheo lại ánh mắt muốn chuyển mâu xem lại địa phương lúc nãy, nhưng là Hoa Lạc Ly lại nhanh cố định bả vai Tiêu Dao, không cho nàng nghiêng người nhìn. Càng nghĩ càng không đúng, Tiêu Dao dùng sức mở ra tay Hoa Lạc Ly, chạy tới nhìn lại địa phương lúc nãy mới xác định người bị nhân ngăn đón, thật là Hỏa Diệu cùng Giang Mặt Hàn. Mang ta đi nhìn bọn họ, Tiêu Dao ý bảo Hoa Lạc Ly dùng khinh công đưa chính mình xuống nói. Hoa Lạc Ly vươn thân vai dày, mở ra ngáp một cái nói. Ta muốn xem mặt trời lặn, Hoa Lạc Ly, bọn họ đánh nhau, Tiêu Dao lo lắng quát, ánh mắt Hoa Lạc Ly thản nhiên quét tới, Hỏa Diệu cùng Giang Mặt Hàn quẻ thực là cùng người Hắc Long đảo đánh nhau, nhưng là hắn lại vân đạm phong khinh. Nói, bọn họ chống đỡ không được bao lâu, chúng ta xem mặt trời lặn, không cần để ý đến bọn hắn. Vân đạm phong khinh, mây nhẹ gió thoảng, không có tâm tình xem, Tiêu Dao hừ lạnh xong, liền quyết định chính mình tự đi xuống núi. Cặp Tiêu Dao xoay người rời đi, Hoa Lạc Ly cũng không có tâm tư nhìn mặt trời lặn làm gì, cảm thấy cần đem Hỏa Diệu cùng Giang Mặt Hàn hận thấu xương. Hai vị này, khi nào tới thì không tới, lại chọn hiện tại. Hoa Lạc Ly nheo lại con ngươi nguy hiểm, ta nhìn về phía hai người trên bờ đảo, bất đắc dĩ nói. Ngươi không ở ta xem một mình có ý nghĩa gì, ta ôm ngươi xuống núi nhìn xem bọn họ. Thân mình Hỏa Diệu tuy nhỏ, nhưng rất linh hoạt né được tất cả đệ tử Hắc Long đảo tới vây bắt, tay trái điểm huyệt tay phải điểm huyệt, không cần tốn nhiều sức đã định trụ được mười mấy người. Giang Mặt Hàn không như Hỏa Diệu có thủ pháp điểm huyệt chuẩn xác như vậy, tuy là bệnh nặng mới khỏi, nhưng là đối phó với tiểu lâu la trước mặt vẫn được, chỉ thấy hắn ra trưởng như đao, xuống dưới một chút dùng sức tập kích đến cổ các đệ tử Hắc Long đảo, người bị hắn tập kích cảm thấy khó chịu ánh mắt nhìn loạn rồi choáng váng ngã xuống đất. Giang Mặt Hàn, chúng ta cứ đánh như vậy không phải là biện pháp. Người Hắc Long đảo như thế nào nhiều như vậy, cứ y như cỏ dại, giải quyết một đống lại đến một đống. Hỏa Diệu có chút ai oán nói, tay cũng không có dừng lại động tác điểm huyệt, đến một cái điểm một cái, đến một đôi điểm một đôi. Giang Mặt Hàn khó có được một lần đồng ý lời nói Hỏa Diệu, hắn lạnh giọng quát. Cho tiểu thiếu chủ các ngươi đi ra. Ta là sư huynh hắn, lời vừa nói ra, không biết người Hắc Long đảo là vì thanh âm Giang Mặt Hàn lạnh như băng chấn trụ hay là vì thân phận đối phương có quan hệ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, ta như thế nào lại không biết có một người sư huynh như ngươi. Một cái thanh âm mê hoặc vang lên, mang theo nồng đậm ý trêu tức. Người Hắc Long đảo nhìn thấy người tới, vừa muốn hành lễ, Hoa Lạc Ly lại khoát tay áo, âm thanh lạnh lùng nói. Đi xuống, thật không biết gia kia bồi dưỡng bọn họ như thế nào, ngay cả hai cái hài tử cũng đánh không lại. Người Hắc Long đảo vẻ mặt hổ thẹn, lý do tiểu thiếu chủ tức giận, bọn họ tự nhiên rõ ràng, cũng không dám lại nói thêm cái gì, huynh đệ có lưng bị thương hoặc bị điểm trụ huyệt đạo đều toàn bộ lui xuống. Trên đảo đột nhiên im lặng xuống, chỉ có thể nghe tiếng gió biển gào thét. Truyền đến thanh âm chạy bộ Tiêu Dao hướng tới bên này chạy tới, Hoa Lạc Ly vừa mới ôm mình xuống núi, cư nhiên bỏ mình xuống rồi khinh công ly khai, mà đảo này lại lớn như vậy, làm hại mình chạy đến hai cái đùi đều muốn chặt đứt. Sư đệ, Hỏa Diệu thật xa liền thấy Tiêu Dao, vừa muốn phi thân tới, lại bị Hoa Lạc Ly chặn đường. Yêu nghiệt cút ngay, Hỏa Diệu nhíu mày, hung tợn trừng mắt Hoa Lạc Ly. Bề ngoài nhã nhặn đáng yêu như vậy, lời nói trong miệng lại khó nghe như thế. Trách không được người khác đều nói, người Hòa Quốc người người đều trong ngoài không đồng nhất. Hoa Lạc Ly cười lạnh châm chọc nói, người thì thế nào, trưởng thành cứ như một cái nữ nhân, tôn tử ma đầu tà giáo, thế nào cũng chỉ là một cái ma đầu. Hỏa Diệu cười lạnh ra tiếng, trên mặt không còn tính trẻ con, chỉ có lạnh như băng cùng khí phách làm cho người ta sợ hãi. Giang Mạt Hàn thản nhiên nhìn hai người, gặp hai người lại đấu khẩu một lời lại một lời không ai nhường ai, mơ hồ khóe miệng của hắn gợi lên tươi cười như có như không, mũi chân điểm một cái, bay về phía Tiêu Dao, ôm lấy Tiêu Dao ôn nhu hỏi. Tiêu đệ không có việc gì đi. Tiêu Dao cười sáng lạn, lắc đầu nói. Không có việc gì, các ngươi như thế nào lại tìm tới nơi này? Giang Mạt Hàn cực kỳ thật sự nói. Ta là ca ca ngươi, cho nên mặc kệ ngươi ở nơi nào ta đều tìm được, đây là thiên ý. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại ánh mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Hỏa Diệu, ngươi nếu giống như là một con chó điên chạy đến để cắn ta, để cho chơi cỏ tranh chấp, ngư ông có thể đắc lợi. Hắn nói xong, liền cùng Hoa Lạc Ly nhíu mày nhìn về Giang Mạt Hàn và Tiêu Dao cách đó không xa. Hỏa Diệu liền câm lại miệng, buồn bực nhìn phía Giang Mạt Hàn, liền nói thầm, lúc nãy sao không thấy đi ra, người này so với chính mình càng phúc hắc, cư nhiên một mình đi tranh công. Hỏa Diệu một phen đẩy ra Hoa Lạc Ly, chạy vội tới, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc nãy còn thực uy vũ khí phách nháy mắt lại trở nên điềm đạm đáng yêu, một phen ôm lấy Tiêu Dao chặt chẽ, thanh âm ra vẻ nức nở nói. Sư đệ a, sư huynh hảo lo lắng ngươi a, sớm biết rằng đồ vô dụng Giang Mạt Hàn sẽ đánh mất ngươi, ta nhất định cùng ngươi xuất cốc, nếu ta và ngươi cùng xuất cốc, ngươi tuyệt đối sẽ không bị yêu nghiệt Hoa Lạc Ly chộp tới cái nơi hắc long đảo gà không đẻ trứng chim không thải phân. Hắn có hay không khi dễ ngươi, ta giúp ngươi báo thù. Khóe miệng Tiêu Dao hơi run rẩy, nhìn Hỏa Diệu giống như bạch tuột ôm sát mình, nàng thực bất đắc dĩ nói. Hắn không có khi dễ ta, ngươi nếu lại ôm ta, ta sợ mình sẽ nghẹt thở. Hỏa Diêu nhanh buông Tiêu Dao ra, vuốt vuốt ngực cho Tiêu Dao, vẻ mặt lo lắng nói. Hiện tại còn nghẹt thở không? Chuối tỷ bị ăn đậu hũ mất rồi. GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy một màn này, gân xanh trên mặt Hoa Lạc Ly đột nhiên nổi lên, vật nhỏ bây giờ con chưa lớn lên, nếu lớn lên chút nữa, động tác nguy hiểm của hắn chẳng phải là đem thân phận vật nhỏ vạch trần. Vật nhỏ cũng thật là... Biết rõ chính mình là nữ tử, cho dù là tiểu hài tử cũng không thể để cho nam nhân sờ tùy tiện. Hoa Lạc Ly phụng phịu, một tay nắm lấy Hỏa Diệu nhưng lại hướng tới Giang Mạt Hàn, âm thanh lạnh lùng nói. Y thuật hắn hơn ngươi, không cần ngươi vuốt ngực hắn. Làm sư huynh mà động tay động chân với sư đệ, ở trong mắt người khác còn tưởng rằng ngươi là đoạn tụ. Hoa Lạc Ly thân tựa vào Tiêu Dao, đến bên tai nàng nói nhỏ. Nếu hiện tại ngươi trưởng thành, chẳng là bị phát hiện. Tiêu Dao sắc mặt đỏ lên, nháy mắt hiểu được ý tứ Hoa Lạc Ly, cúi đầu, không nói gì nữa. Giang Mạt Hàn đỡ Hỏa Diệu, nhưng vẻ mặt lại lạnh như băng, hiển nhiên hắn cũng không nguyện ý đi nâng Hỏa Diệu. Sắc mặt Hỏa Diệu liền đen, vừa thấy Hoa Lạc Ly tựa vào bên tai Tiêu Dao nói chuyện, liền vọt lên, dùng sức kéo qua Hoa Lạc Ly quát. Còn nói ta, ngươi làm sư huynh, làm sao có thể dựa vào sư đệ gần như vậy? Sư đệ cũng không phải kẻ điếc, không cần người dán vào lỗ tai hắn nói chuyện. Hai tay Tiêu Dao nhú nhu đầu có chút chướng, bên người đột nhiên truyền đến một cỗ sức kéo, bị Giang Mạt Hàn kéo đi qua. Hừ, coi như chuyện không may, cứ cho bỏ ầm ĩ, chúng ta đi. Giang Mạt Hàn lôi kéo Tiêu Dao lên thuyền muốn từ Hắc Long đảo trở về. Tiêu Dao quay đầu nhìn Hoa Lạc Ly, trong óc hiện lên bộ dáng Hoa Lạc Ly cô đơn ngồi ở trên bàn đu thầm nghĩ, hắn nhất định là nghĩ về thần y cốc. Tiêu Dao đột nhiên bỏ ra tay Giang Mạt Hàn, kiên định nói. Ta phải ở lại chỗ này 3 ngày. Giang Mạt Hàn ngẩn người, có chút mờ mịt nhìn Tiêu Dao, bởi vì mâu trung Tiêu Dao mang theo tia kiên định, hắn không còn cái gì để nói nữa. Tiểu Lạc Ly, nghe nói sư huynh đệ ngươi đến đây. Một cái thanh âm có chút lão mang theo hứng thú vang lên, Hỏa Diệu trong lúc đó đình chỉ khắc khẩu cùng Hoa Lạc Ly. Nhìn người một đầu tóc bạc trước mắt, Hỏa Diệu chớp mắt to, nghi hoặc hỏi. Lão nhân này là ai? Cách chương.